Chinh phục công chúa, chương 50, sinh nhật vui vẻ 3. Góc truyện audio.com. Mọi người vừa về hết thì hắn lôi nó ra xe. Bạo lực thế, ngồi trong xe nó không ngừng giãy giụa. Nè thả tôi ra, tôi còn chưa lấy quà mà. Em là bé thôi, cô người ra tưởng a bắt cóc e hát. Quà mai lấy cũng đờ si mà. Thì đúng là bắt cóc còn gì nữa. Tôi còn chưa kịp nói versus mama tiếng nào. Nhỡ mama lo thì sao? Anh đã xin phép mama rồi mà. Em cứ yên tâm, mà hồi nãy e vừa xưng hô là gì ấy nhỉ? Hắn bắt đầu cậy khóe. Hơ hơ anh, em, nó thản nhiên trưng ra bản mặt ngây thơ vô tội. Em cứ liệu hồn đấy. Hắn cảnh cáo, nó cô nói gì nữa mà ngồi nhìn ra cửa sổ. Hắn cũng tập trung vào việc lái xe két. Đến rồi, hắn đi xuống và mở cửa xe cho nó. Cánh đồng bồ công anh sao? Nó ngạc nhiên, đi thôi nào. Hắn kéo tay nó vào giữa cánh đồng. Một bãi cỏ xanh dờn hiện ra giữa cánh đồng hoa bồ công anh trắng muốt cùng versus một dàn bóng đèn nhỏ nhấp nháy đủ màu sắc. Dưới bãi cỏ có một chiếc bánh kem, một hộp di đó và một con gấu bông trắng cao 1 mét vuông to bự. Một lần nữa nó lại đơ. Hôm nay có quá nhiều bất ngờ dành cho nó. Hắn thấy biểu hiện của nó như rét liền vội nói. Nè, chưa hết đâu, đừng có xúc động đến mức đó chứ. Nào, ngồi xuống đây. Hắn kéo tay nó ngồi xuống bãi cỏ rồi tiếp tục. Em nhìn lên trời đi. Nó ngoan ngoãn nghe theo. Nào, 1, 2, 3, bùm, bùm, bùm. Vừa dứt tiếng đếm của hắn thì những tràng pháo hoa nổ ra trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Pháo hoa đờ si bắn một cách vô cùng điêu luyện versus rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Bùm, bùm, bùm. Lại một tràng nữa đờ si bắn ra nhưng cô phải hình thù gì mà là dòng chữ Happy Birthday Khánh Linh rồi biến thành những hình trái tim nhỏ rơi xuống và biến mất trong. Không chung, nó nhìn qua hắn nhưng một bộ trang sức trong chiếc hộp kia lại hiện ra tia si mát. Bộ trang sức bao gồm dây chuyền, bông tai và lắc tay. Tất cả đều đờ si làm bằng bạc nguyên chất sáng lấp lánh. Điểm nhấn của mỗi vật là bông hoa 8 cánh bằng kim cương trắng và nhụy hoa là một viên kim cương đỏ quý giá. Bộ trang sức này đờ si thiết kế tinh xảo, sản xuất và chạm khắc tinh tế đến từng em. Những giọt nước mắt của nó trào ra. Đó cô phải là dòng lệ mặn chát mà là en si mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc cô phải vì bộ trang sức quý giá hay món quà đắt tiền mà là ở ý nghĩa của nó. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nó và dỗ dành. Đừng khóc mà, mắt vẫn ngấn lệ, nó hỏi, là anh làm trong lúc nghỉ học đúng cô? Em biết hả, em có thích cô, cả màn pháo hoa và con gấu to bự kia nữa. Nó gật gật đầu lí nhí. Cảm ơn anh, cô cần cảm ơn đâu. Thay vào đó e có thể cho anh ôm đờ si cô. Dù gì thì 2 cái ôm đầu cũng thuộc về anh rồi mừ. Hắn vừa nói vừa giang tay ra. Nó cô nói gì chỉ xà vào lòng hắn. Tay ôm lấy bờ vai rắn chắc kia. Còn đầu thì dựa vào ngực hắn. Nó có thể cảm nhận đờ si tim hắn đập rất mạnh và nó cũng rét 2 con người cùng hòa chung nhịp đập. Những tia ấm áp len lỏi trong trái tim. Ước sao thời gian đừng trôi nữa. Cảm ơn anh, đây có lẽ là SN đáng nhớ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Cô phải đâu, từ hát trở đi năm nào anh cũng làm cho SN như vậy và hơn thế nữa. Hắn nói rồi ôm nó chặt hơn. 10 PS sau, hắn nhẹ nhàng đẩy nó ra và nói. Thôi chúng ta còn phải giải quyết cái bánh kem này nữa chứ. Nó quay người về phía chiếc bánh nhưng vẫn ở trong lòng hắn. Hắn châm nến cho nó rồi hát bài Happy Birthday, dục nó cầu nguyện và cùng nó thổi nến. Sau đó, cả 2 vui vẻ cắt bánh, ăn bánh và vui đùa. Giữa một buổi tối mùa đông lạnh giá, trên nền cỏ xanh rì trong cánh đồng hoa bồ công anh thơ mộng mênh mông. 2 con người một nam một nữ đẹp như thiên thần vui đùa cùng nhau. Khoảnh khắc này thật ngọt ngào và hạnh phúc, liệu tình cảm của họ sẽ đi về đâu? Liệu rằng thân tình yêu có ghép 2 trái tim đó lại versus nhau? Chẳng ai có thể biết đờ si ngoài tương lai. Hết chương.